Bè em không thương lượng. Chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh Nhiên mở cỗ xe máy bảo bối chạy bằng điện của hắn lên, một đường nhanh chóng đến trường học Cảnh Mân, chỉ là chiếc xe chạy bằng điện, dù cuồng thế nào, cũng không vượt qua 60 km, được đậu xe ở trước cửa lớn trường học, móc điện thoại ra đang muốn bấm số điện thoại, một cái nghiêng mắt liền nhìn đến cách đó không xa có một chiếc Audi A6 đậu, Audi màu xanh ngọc bày ở đó, không thể thấy được nhưng mà bóng dáng thon dài tựa ở bên cạnh cửa xe, lại cực kỳ chướng mắt. Cảnh Nhiên híp mắt đánh giá, áo trong màu đen phối hợp quần jean màu sáng, nhìn như bình thường, kỳ thực phối hợp tỉ mỉ. Mặc ở trên người người nọ, giống với người mẫu kiểu tê trên đài, làm cho người ta một loại cảm giác thật thưởng thức vui mắt. Bất quá lúc này Cảnh Nhiên lại nhìn đến mắt lộ hung quang, nổi trận lôi đình. Mà người có thể làm cho Cảnh Nhiên nhìn đến hai mắt lộ hung quang, ngoại trừ Trần Việt không còn ai khác. Mẹ, một cô gái luôn muốn làm cho mình trông giống đàn ông, điên loan đảo phượng, vậy là thế nào? Trần Việt cũng đã phát hiện ra hắn, ngược lại rất có phong độ nhìn hắn gật gật đầu, vui vẻ nhàn nhạt nhìn ra được tâm tình của cô hẳn là không tồi. Chẳng lẽ Cảnh Mân nhanh như vậy đã muốn gặp lại cô rồi? Ý nghĩ này vừa hiện ra Cảnh Nhiên lập tức phát điên. Bật công tắc điện lên, lái xe xông tới. Sao cô lại ở đây? May mắn mình đến, bằng không em gái lại bị cô ấy lừa gạt đi. Xe máy chạy bằng điện cũ kỹ tải Audi A6 của cô phụ trợ, giống như đồ bỏ bị người tiện tay vứt bỏ bên đường, tuyệt đối ảnh hưởng bộ mặt thành phố. Vừa so sánh như vậy, khí thế rõ ràng yếu đi rất nhiều, sau khi phát hiện vấn đề này, Cảnh Nhiên từ trên xe máy xuống, đứng thẳng người, ngẩng đầu ưỡn ngực tính toán người cao hơn muốn áp qua cô. Thật là ý nghĩ trẻ con. Ziong, Tiểu Mân hẹn tôi tới. Giọng điệu Trần Việt nhẹ nhàng chậm chạp làm như không thấy Cảnh Nhiên rất kém trí, vẫn anh tuấn tựa ở bên cạnh xe, vuốt vuốt chìa khóa xe. Hẹn cô quên chuyện này đi, tôi tới đón em ấy trở về. Cảnh Nhiên hừ, tuy vừa rồi mới bị cô đánh cho rất thảm, cũng biết mình không phải là đối thủ của cô, nhưng đứng ở trên lập trường bảo vệ em gái, hắn kiên quyết sẽ không thỏa hiệp. Ánh mắt Trần Việt trong nháy mắt chuyển sang lạnh lẽo, hàm xúc ý tứ cảnh cáo 10 phần. Tôi khuyên anh đừng sằng bậy, khuyên ngày hôm trước tôi nói rồi còn gì, tôi tưởng anh sẽ không quên mới đúng, tôi không phải nói đùa. Tôi cũng không phải nói đùa, không cần phải đến trêu chọc em gái tôi nữa, em ấy còn nhỏ, căn bản là không chơi nổi. Trong nội tâm Cảnh Nhiên rất buồn bực, trước không biết cô là đồng tính luyến ái thì cảm thấy cô nhìn thế nào cũng thuận mắt, lên giường hai lần đều cảm thấy vô cùng mất hồn. Nhưng kể từ khi biết mục tiêu của cô là em gái, liền cảm thấy cô nhìn thế nào cũng nguy hiểm, so với đàn ông còn nguy hiểm hơn nhiều, thiệt thòi lúc trước hắn còn có ý tứ với cô, quả thực chính là mắt bị mù. Thật sự là có lỗi, em gái của anh tôi nhất định trêu chọc. Trần Việt nhướng lông mày, tầm mắt lướt qua nhìn về phía sau hắn, khóe miệng cong lên vui vẻ thật sâu, đứng thẳng dậy, thời điểm cất bước sắp sửa lướt qua Cảnh Nhiên, hạ giọng nói ra. Anh tốt nhất cũng đừng ngăn cản chúng tôi không ngại động quyền cước nữa. Răng rác, lời nói cực kỳ ngả ngớn, cuối cùng còn cố ý nhắc lại hai chữ tối hôm trước cô từng nói, làm cho hắn lập tức biến thành pho tượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh Nhiên cương cổ xoay người sang chỗ khác, chỉ thấy em gái mặc một bộ váy màu xanh nhạt nhẹ nhàng xuất hiện ở cửa trường học mà Trần Việt đã nghênh đón nhanh hơn hắn mấy bước. Hắn vội vàng sải bước theo sát xông tới. Cảnh Mân nhìn đến anh trai, vẻ mặt ngoài ý muốn, biểu lộ có chút mất tự nhiên, nhu nhu quát lên. Anh, rồi không dám nhìn Trần Việt nữa. Trần Việt nhíu mày, ánh mắt khó chịu nhìn thoáng qua Trình Giảo Kim nửa đường xông ra, cô vốn đã chuẩn bị một loạt hành trình lãng mạn thật tốt, lại bởi vì sự xuất hiện của hắn mà bị mất hứng. Tiểu Mân, vì hẹn với em, anh đã từ chối mấy cuộc hẹn. Nhìn đến Cảnh Mân có điểm lùi bước, trong nội tâm Trần Việt có chút sợ, lời nói ra càng dẫn theo nhiều ý uy hiếp. Lúc này cô càng muốn nhấc chân đạp hắn, cái bóng đèn sét đánh vô địch này bay ra ngoài địa cầu, như vậy cô có thể không lo ngại yêu đương với Cảnh Mân. Cảnh Nhiên nghe giọng điệu kiêu ngạo của cô, một cơn tức cuồn cuộn bốc lên. Mân, hôm nay em dám đi với cô ta thử xem. Đi liền, cũng đừng có nhận hắn người anh trai này nữa. Nhưng nửa câu sau hắn không dám nói ra, phỏng chừng nếu như Cảnh Mân thật sự cần phải rời đi, người khóc xin nhất định là hắn. Ziong, anh em tìm Trần Việt có chút việc muốn nói. Cảnh Mân cũng rất khó xử, nếu như biết rõ Cảnh Nhiên sẽ tìm đến cô chắc chắn sẽ không hẹn Trần Việt để tránh đổ dầu vào lửa, nhưng bây giờ chuyện khó xử nhất đã xảy ra, đành phải kiên trì nghĩ biện pháp giải quyết. Còn có cái gì khó nói, chia tay là được. Cảnh Nhiên vươn tay kéo tay em gái muốn đi, lại bị Trần Việt chặn. Lấy việc đến nói, kể thứ tự đến trước và sau, Tiểu Mân hẹn tôi trước tự nhiên sẽ đi theo tôi. Giọng điệu của Trần Việt vẫn lạnh nhạt nhưng sắc mặt đã không được tốt xem. Em ấy là em gái tôi, làm chuyện gì đương nhiên phải nghe tôi, cô là cái gì mà hành tỏi. Thấy thần khí của cô, Cảnh Nhiên liền nén giận trong nội tâm, lần trước để cho cô đánh, hắn cảm thấy chột dạ, không tốt xoay tay lại, mới khiến cho cô đánh thảm như vậy, nếu quả thật hợp lại, hắn cũng không thất bại nhiều bao nhiêu. Dù sao hắn ở trong bãi đỗ xe cũng có vung qua chùy mạnh. Cảnh Mân nhìn hai người trước mặt đối chọi gay gắt như đang chọi gà, nhịn không được lên tiếng cắt đứt. Các người đừng cãi cọ, Trần Việt thật xin lỗi khiến anh một chuyến tay không rồi, em theo anh em trở về trước. Khuôn mặt Trần Việt căng thẳng, nhìn hai anh em bọn họ, rất muốn hất đầu bước đi, nhưng lời nói thế này lại cảm thấy đặc biệt không có phong độ, đành phải lạnh lùng cười. Chúng ta đây hẹn lại lần sau. Không có lần sau, cô chết phần tâm này đi. Cảnh Nhiên hợp thời thêm mắm thêm muối cộng thêm trà đũa, nhìn Trần Việt đầy bụi đất lái xe đi, trong nội tâm cảm thấy đặc biệt thoải mái. Cảnh Mân mím môi nhìn sắc mặt tiểu nhân đắc chí của anh trai, cảm thấy rất mất mặt, tuy anh trai không thích Trần Việt đó là bình thường, nhưng cô luôn cảm thấy thái độ của anh trai đối Trần Việt có chút phản ứng quá độ, rốt cuộc là tại sao vậy chứ? Thật sự chỉ là bởi vì duyên cớ Trần Việt muốn theo đuổi cô sao? Ngồi trên xe chạy bằng điện của Cảnh Nhiên, Cảnh Mân vươn tay ôm lấy eo anh trai, hỏi. Anh tìm em có chuyện gì? Không cần đi làm sao? Anh xin phép rồi, dẫn em đi một nơi. Cảnh Nhiên qua loa nói với em gái, nếu như nói thật cho cô biết muốn dẫn cô đi bệnh viện gặp bác sĩ tâm lý, cô sẽ ngoan ngoãn phối hợp mới là lạ. Đi đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Mân cảm thấy anh trai của cô kể từ khi biết cô là đồng tính luyến, vẫn rất âm dương quái khí, chẳng lẽ tâm lý hắn bị đả kích thật sự lớn như vậy sao? Hai anh em mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, ngồi ở trên xe chạy bằng điện cả đoạn đường trầm mặc, đến khi Cảnh Nhiên ngừng xe máy vào bãi đỗ xe bệnh viện, Cảnh Mân còn mơ hồ. Thân thể anh không thoải mái sao? Sao muốn tới bệnh viện? Cảnh Nhiên lắc đầu kéo tay của cô liền đi vào bên trong, chớ nhìn hắn lúc này bình tĩnh như vậy, kỳ thật trong lòng Cảnh Nhiên cũng đang tự cổ vũ, bệnh viện chính quy này hắn thật đúng là chưa từng tới, trước nghe Sở Bạch đề cập bác sĩ tâm lý, liền trực tiếp lôi kéo Cảnh Mân đến bệnh viện, bất kể là bác sĩ gì, chỉ cần có hai chữ bác sĩ, đến bệnh viện tìm là đúng. Chỉ là hắn nên đến phòng khám bệnh nào? Nhìn bản chỉ đường trên tường ở đại sảnh hơn nửa ngày, nhưng không thấy được giới thiệu về bác sĩ tâm lý, chẳng lẽ không phải một phòng độc lập? Cảnh Mân tiếp tục không hiểu ra sao nghiên cứu anh trai. Anh muốn xem bệnh gì, không tìm được, đi phòng đăng ký hỏi một chút. Ngẫm lại hắn hẳn là có cái gì khó nói, cô cũng không dám tiếp tục hỏi, đành phải nhắc nhở hắn đi hỏi người. Cảnh Nhiên nhìn phòng đăng ký đối diện, nói ra. Em ở nơi này chờ anh đi hỏi. Đi vào phòng đăng ký, đối với y tá cười đến vẻ mặt sáng lạn như ánh mặt trời, hắn có điểm mất tự nhiên mở miệng. Tôi muốn hỏi xem bác sĩ tâm lý ở khoa nào. À, y tá sừng sốt một chút, thật xin lỗi, bệnh viện chúng tôi không có khoa này. À, lúc này đổi Cảnh Nhiên ngây người, có lầm hay không, bệnh viện lớn như vậy lại không có bác sĩ tâm lý. Y tá nhìn đến Cảnh Nhiên vẻ mặt khó xử, rất khéo hiểu lòng người nói. Muốn cố vấn tâm lý phương diện nào, nói không chừng tôi có thể giúp anh giới thiệu, vậy sao, chính là em gái tôi sau khi yêu đương. Cảnh Nhiên đột nhiên cảm thấy có chút khó biểu đạt, tổng khó mà nói em gái là đồng tính luyến ái, hắn muốn giúp cô tìm bác sĩ trị liệu A, như vậy có thể quá trực tiếp hay không? Đang lúc hắn còn đang cân nhắc nói như thế nào, y tá đã bừng tỉnh hiểu ra, nhìn Cảnh Mân phía sau hắn, tươi cười trở nên càng ái muội. Nguyên lai là di chứng luyến ái A, tìm bác sĩ tâm lý gì? Ở đây của chúng ta có xem cái này, nói xong động tác lưu loát xé số và một quyển bệnh lịch mới đưa cho hắn. Cầm, lên lầu 4, quẹo trái văn phòng thứ nhất tìm bác sĩ Trần là được rồi. 200 đồng cảm ơn, bây giờ y tá đều thông minh như vậy, khéo hiểu lòng người như vậy sao? Hắn cũng còn chưa nói ra nguyên cớ, đối phương đã biết hắn nên đi xem bác sĩ nào. Người chuyên nghiệp quả nhiên chính là không giống. Nộp 200 đồng, Cảnh Nhiên lôi kéo em gái lên lầu 4, trong nội tâm rất là hưng phấn, chỉ cần xem bác sĩ, em gái có thể về người bình thường. Cảnh Mân phát hiện vấn đề đầu tiên, nhìn một đám lại phụ nữ mang thai, cô rốt cục nhịn không được. Anh trai, anh tới khoa phụ sản làm cái gì? Khoa phụ sản, Cảnh Nhiên phát mộng, đến lúc này, hắn cuối cùng hiểu được vừa rồi vì cái gì y tá cười đến vẻ mặt mập mờ, nguyên lai y tá nói. Di chứng luyến ái, chính là chỉ vấn đề phụ khoa A, mẹ bị gạt, mình vốn chỉ muốn cố vấn tâm lý, y tá lại chỉ mình đến khoa phụ sản. Cảnh Nhiên thẹn quá hóa giận, xoay người liền đi trở về, nghĩ nhất định phải cầm về 200 đồng mới được, cư nhiên bị sếp đặt sai lớn như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Mân hoàn toàn bị anh trai lăn qua lăn lại hôn mê, chẳng lẽ anh trai thật sự bị cô tức giận đến tinh thần thất thường, cho nên muốn làm cố vấn tâm lý. Hai người vừa mới xoay người, liền đụng phải một bác sĩ già mặc áo dài trắng. Bác sĩ già nhìn đến số đăng ký và bệnh lịch trên tay Cảnh Nhiên, cười đến vẻ mặt hiền lành, vươn tay liền cầm qua bệnh lịch. Là giấy ghi bệnh gì, trong miệng còn nói lẩm bẩm. Xin lỗi, vừa mới đi ra một hồi, đợi lâu, mau vào đi. Cảnh Nhiên nhìn người phụ nữ già đã đi vào văn phòng, có điểm giờ khóc giờ cười, bác sĩ bây giờ đều là cướp người như vậy sao? Cái này cũng hơi quá a Cách Trương.